Kịch Thiên Hành tập 276. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ công tàu bị chấn động bay ngược ra ngoài. Cái gì? Mọi người kinh hãi nhìn về phía ngân quang kia. Ngân quang kia phát ra tiếng bò rống, dần dần hóa thành một đầu trâu, toàn thân phủ đầy phủ văn khi thấy uy mãnh. Đoàn Mộc Thường kinh hãi thất thanh. Thứ này đã bị người thu phục à? Ngày đó tại Lưỡng Giới Sơn trong Huyền Vũ Tinh Cung, nàng từng chứng kiến, nhìn thấy đầu trâu này, ánh mắt của nàng hiện lên niềm vui sướng. Đầu trâu này là thần khôi, được chế tạo từ tài liệu thập giai và quy tắc thần cảnh. Dù bị luân hồi chi lực áp chế, nhưng vẫn có thể dễ dàng áp chế một công tào. Vừa hiện thân, đầu trâu lập tức đứng chắn trước người Lý Vân Tiêu, cảnh giác nhìn bốn phía, miệng liên tục phát ra tiếng ụm bò, bốn vó không ngừng dậm mạnh xuống đất, tạo ra từng gợn sóng lan rộng. Liễu Phỉ Yên sững sờ. Đầu trâu lợi hại như vậy, không biết mấy năm nay hắn tìm được những thứ gì mà ngày càng khó lường. Huyền Hoa hử lạnh, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bên cạnh hắn toàn những thứ cổ quái, bản thân cũng quái dị không kém. Liễu Phỉ Yên ung dung đáp, người trước kia chẳng phải cũng ở trên hắn suốt ngày sao? Đầu trâu vừa đánh đôi một công tào, lập tức có mấy đạo quang mang đánh tới. Đám công tào như tâm ý tường thầm, thoáng cái đã tăng lên bốn tên, cùng nhau lao về phía Lý Vân Tiêu. Đầu trâu ngẩng cao đầu, chân đạp mạnh xuống, vô số ánh sáng xanh bay vọt lên, hóa thành một tấm lưới dày đặc bao phủ bầu trời. Cái gì? Không chỉ mọi người kinh ngạc, ngay cả quỷ vương cũng giật mình. Hắn chăm chú nhìn tấm lưới kia, có vài sợi đang bay về phía hắn. Cảm giác bị trói buộc hiện lên rõ ràng. Quỷ vương cười lạnh, chỉ là trò hề trước mặt người trong nghề thôi. Ánh mắt của hắn lóe sáng. Trên đại truyền bản phát ra vô số phủ quang, trong trước mắt đã chém rách tấm lưới. Kỳ Thăng Phong bị luân hồi đao áp chế thổ huyết, trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ và oán niệm. Kẻ yếu thì chỉ có thể vận mệnh bị tàn sát. Ta có thể cảm nhận được đặc thù trên thân thể ngươi, còn có lực lượng cực kỳ cổ quái. Ngoan ngoãn làm thịt cá cho ta ăn chẳng phải tốt hơn sao? Quỷ vương dựng ra tấm lưới đỏ, thè lưỡi liếm về phía Kỳ Thăng Phong. Mùi máu tay và huyết khí nồng đậm khiến Long Thiên Biểu đang dưỡng thương toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong lòng nghĩ thầm, thà tự bạo mà chết còn hơn bị nuốt sống. Ôi trời! Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong trở nên trắng bệch, toàn thân rùng mình, sau đó run rẩy dữ dội, đột nhiên thét lớn, thân thể phát ra tiếng phanh nhỏ, quần áo rách toạc, lực lượng quỷ dị lan khắp toàn thân. Con ngươi của hắn đột nhiên đỏ rực, cổ tay khẽ run, vô số phù văn sinh ra từ đại kiếm ngăn cản luân hồi đao. Cái gì? Lực lượng này? Quỷ vương kinh hãi, người vẫn còn che giấu lực lượng sao? Làm sao có thể chứ? Kỳ Thăng Phong lúc này chỉ hử lạnh, không nói câu nào, khí thế như vượt qua thời không, khiến người ta rùng mình. Trên đại kiếm phát ra lực lượng cường đại, vô số âm thanh vui sướng vang lên. Ngọc Long bay ra xoay quanh đại kiếm, kiếm ý bắn thẳng ra ngoài. Trên luân hồi đao, phù văn không ngừng bay ra, liên tục áp chế đại kiếm. Sắc mặt của quỷ vương trở nên lạnh lẽo quát lớn, người không phải là hắn, người là ai? Trên người của Kỳ Thăng Phong phát ra biến hóa, khiến mọi người chú ý, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Một nhân vật như hắn có thể sống đến lúc này đã là điều khó tưởng. Thân thể biến hóa cũng chẳng có gì bất ngờ. Hơn đến lúc này là thời khắc sinh tử. Nếu có thể nghịch chuyển sinh cơ, đó là điều mọi người đều mong muốn. Chỉ có ánh mắt của Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên và Bạc Vũ Kình là vô cùng chú ý. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu cũng co rút lại, trái tim đập mạnh, cả kinh kêu lên. Huyền Hoa giật mình, vội quay đầu lại hỏi, sao thế? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn thẳng về phía Kỳ Thăng Phong, vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng hiện lên một suy đoán nhưng chưa thể xác định. Không có gì, chỉ là giật mình một chút thôi. Lý Vân Tiêu thở dài cố giữ vẻ ung dung. Nội tâm của Huyền Hoa chấn động quát khẽ, sửu nhân tác quái, quả nhiên giọng điệu rất giống. Ánh mắt của hắn bừng sáng, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trên gương mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ và mong đợi. Ngoài trừ một vài người, phần lớn đều vẫn giữ vẻ nghi hoặc, nhìn Lý Vân Tiêu và Huyền Hoa, âm thầm suy đoán thân phận của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cau mày nói, giờ phút này còn ngạc nhiên cái gì nữa, cứ giữ mạng sống rồi nói sau. Huyền Hoa bật cười lớn, tâm trạng dường như rất vui. Hắn vốn đã chắc chắn đến 9 phần về thân phận của Lý Vân Tiêu, giờ thì tin tưởng hoàn toàn. Liễu Phỉ Yên cũng nở nụ cười, như tiên tử bước ra từ tranh vẽ, vẻ mặt căng thẳng của nàng cũng dịu đi đôi chút. Vì Thành thì vô cùng kinh ngạc. Trong vài năm gần đây, Lý Vân Tiêu quật khởi mạnh mẽ, làm sao lại quen biết hai vị phong hào võ đế? Trong lòng hắn dấy lên một suy đoán mơ hồ, nhưng cảm thấy quá hoang đường để tin tưởng. Huyền Hoa lại hỏi, vừa đứng ngất giật mình vì chuyện gì? Có thể khiến cho người thất thố như vậy, đúng là hiếm thấy. Lý Vân Tiêu đáp, giờ không phải lúc nói chuyện, giúp ta một tay. Thân ảnh của hắn lóe lên, một đục lôi quang hiện ra rồi biến mất giữa không trung. Tất cả mọi người đều chấn động, dưới áp chế của luân hồi chi lực mà vẫn thi triển được độn thuật, đủ thấy hắn đã tu luyện thần dịch lực. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt xuất hiện trước mặt quỷ vương, trong tay nâng đâu xuất thiên phòng, kích phát tới cực hạn. Phù văn cổ xưa bay búa đầy trời. Hắn lần tay phải vỗ xuống một cái, ngọn núi đột nhiên tỏa ra kim quang, thần núi không ngừng phóng đại, từ không trung nện xuống. Sắc mặt của quỷ vương đại biến, luân hồi đao đang áp chế kỳ thăng phong lập tức thu hồi, dường như có ý xoay người đối chiến. Từ trên cao ngọn núi bốn màu ép xuống là một kiện huyền khí nặng nề chuyên dùng để công phá. Đầu xuất thiên phong còn cách mấy chục trượng đã khiến không gian xung quanh nổ tung thanh tương mạnh. Quỷ vương hừ lạnh, huyền khí này khiến hắn kinh ngạc, nhưng dưới luân hồi đại chuyển bàn, ngoài trừ thánh khí không bị áp chế, ngay cả cổ trần kiếm sau khi kích phát cũng uể oải. Tuy kỳ thăng phong khiến hắn cảm thấy quái dị, lực lượng bành trướng, nhưng muốn lật bàn thì đúng là vọng tưởng rồi. Hắn hoàn toàn xem thường ngọn núi kia, khinh miệt cười lạnh, ngừng tụ huyền khí quyền lực đánh thẳng tới. Một luồng quyền uy xoay quanh cơ thể rồi lao lên không trung. Trong khoảnh khắc khi quyền ý chạm vào đầu xuất thiên phòng, lập tức bị nghiền vỡ, ít lượng ngọn núi không ngừng gia tăng. Lý Vân Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết quát lớn, một ấn quyết bay lên vỗ vào thần núi. Toàn thân quỷ vương chấn động dữ dội, trước kịp phản ứng thì đầu xuất thiên phòng đã đập thẳng xuống. Cánh tay của hắn vang lên tiếng xương gãy, tiếp theo là tiếng nổ lớn, thân thể bị đánh bay ra xa. Cả năm người đều kinh hãi, khiếp sợ nhìn ngọn núi bốn màu. Chỉ có Bác Quyến Cổ Nam và Đằng Quang là mỉm cười hiểu ý. Bởi vì vật ấy vốn là thể hiện của ngũ hành thế giới chỉ lực. Ngoài thiên đạo ra, không thứ gì có thể áp chế được nó. Bác Quyến Cổ Nam tất nhiên hiểu rõ uy lực của nó. Đằng Quang từng chịu thiệt nên càng biết rõ. Quỷ vương gãy tay mà chưa bị tan xác nên đã quá may mắn rồi. Vì vậy Đằng Quang thầm rùng mình, nhìn về phía Lý Vân Tiêu đầy oán niệm. Dưới uy lực của đầu xuất thiên phòng, thân thể quỷ vương xuất hiện vết nứt không còn nguyên vẹn. Đồng tử của kỳ thắng phong có rút lại, lập tức tung chiêu. Thanh quang ngọc long trảo, cổ trần kiếm chém ra, vô số ngọc long vàng rực lao tới, đánh thẳng vào quỷ vương đang bị áp chế. Long thiên biểu cũng bay lên, vùng chân long kiếm, tu lực chém xuống. Thiên địa vô pháp, tội. Hai người đều là cao thủ lão luyện, không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Hai đường kiếm khí xém trời đồng loạt đánh xuống. Một luồng ánh sáng lóe lên, từng đạo đầu xuất thiên phòng từ bốn phía bổ tới. Trên mặt của Lý Vân Tiêu mang nét cổ quái, ngọn núi bị hai kiếm khí chặn lại, điều này khiến hắn cũng kinh ngạc đấy. Hắn tay bấm pháp quyết, tung trào lên không trung, thu hồi đầu xuất thiên phòng. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, anh ấy đều lo lắng tột cùng. Sắc mặt của Đăng Quang trắng bệch, không ngờ vật kia lại mạnh đến vậy, hắn suýt chút nữa mất mạng vì nó. Sau khi thu hồi đầu xuất thiên phong, thân ảnh của quỷ vương hiện ra, trên người có hai vết kiếm đáng sợ, kiếm khí đâm xuyên lưng của hắn. Hắn rơi xuống đại chuyển bàn, bước chân loạng choạng lùi liên tục, sắc mặt trắng bệch. Còn chưa chết sao? Toàn trường yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở. Đột nhiên Lý Vân Tiểu quát lớn, đồng loạt ra tay giết hắn. Hắn lại sử dụng đầu xuất thiên phòng đánh tới. Đồng tử quỷ vương co lại lộ vẻ sợ hãi. Anh cũng biết vật này lợi hại, hắn không dám cứng đối cứng, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Đầu xuất thiên phòng đánh lên đại chuyển bàn, khiến không gian rung chuyển, mọi người đứng không vững. Kỳ thăng phòng rút kiếm truy kích, bỗng mấy luồng sáng hiện lên, Tam tên công tào chắn trước Quỷ Vương, đồng thời tấn công Kỳ Thắng Phong. Đi chết đi! Sắc mặt của Kỳ Thắng Phong lạnh như băng, kiếm khí tràn ngập trời, vụ sông ngọc lòng đánh tới. Dù có cựu tình vọng đế chỉ lực, tam tên công tào vẫn không địch nổi kiếm khí của Kỳ Thắng Phong. Huống chỉ lúc này hắn còn đang tăng lực mạnh mẽ. Tam tên công tào lập tức nổ tung, hóa thành khói xanh biến mất. Mọi người chứng kiến quá trình tái sinh của công tào. Sau khi chết, bị đại truyền bản hấp thu, phụ văn sáng lên rồi dần khôi phục. Sau khi tiêu diệt tám tên công tào, phần còn lại nhanh chóng tụ tập bảo vệ Quỷ Vương. Sắc mặt nghiêm trọng, Quỷ Vương bị thương nặng, không nói một câu, ngồi xếp bằng điều tức. Đại truyền bản xoay chuyển nhanh chóng, tám tên công tào hồi sinh, tiếp tục bảo vệ xung quanh Quỷ Vương. Chương 2446. Kỳ Thắng Phong quát lớn, mọi người cùng nhau ra tay. Hắn giơ cao đại kiếm, kiếm ý vô tận tuôn ra, lực lượng bành trướng hiện rõ, lập tức khiến cho nội tâm mọi người chấn động, đồng thời vô cùng phấn khởi. Năm người Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn hắn, dường như không ai nghĩ đến việc hắn lại có được thần thái và động tác như vậy, thậm chí là một luồng lực lượng kỳ dị mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ánh mắt của Bạc Vũ Kình đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Mặc dù có điều kỳ quái, nhưng lúc này không phải lúc cân nhắc. Mọi người đồng loạt ra tay, khí thế bạo phát trùng thiên, nhằm thẳng vào đám công tào trước mặt mà đánh. Lý Vân Tiêu giơ tay một lần nữa, từng luồng thần dịch lực không ngừng hiện hiện, đầu xuất thiên phòng xuất hiện, bay thẳng về phía Quỷ Vương. Đại truyền bàn không ngừng xoay tròn, hóa thành những đợt khí lãng vô tận bắn ra khắp nơi. 33 công tào phía dưới liền tản ra, lấy chính lực lượng của mình ngăn cản công kích để tránh bị tiêu diệt. Thân ảnh Quỷ Vương biến mất tại chỗ. Ngọn núi bốn màu tiếp tục xoay tròn, thiên địa chấn động dữ dội dưới từng vòng xoay. Tất cả đều cảm nhận được lực lượng to lớn, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, tình thế này không dễ ứng phó. Với thực lực hiện tại của hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể tung ra thêm 3-4 chiêu nữa. Đột nhiên ba đạo quang ảnh xuất hiện, mà cả công tào trực tiếp hiện thân bao vây hắn, đánh thẳng tới, khiến cho hắn không có cơ hội xuất thủ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, một bước hóa thành ngàn dặm, tránh thoát ba công tào, rồi cưỡi lên lưng Thiết Ngưu. Mọi người nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của hắn đều uất nghẹn muốn thổ huyết. Những người siêu phàm nhập thánh còn bị áp chế không chịu nổi, vậy mà hắn vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tứ Sát Quỷ Vương lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sát ý. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Kỳ Thắng Phong cũng không ngừng tiến lên chém giết đám công tào, nhưng bị 2-3 tên công tào đánh tàn thế công. Lúc này đây, hai mắt của Kỳ Thắng Phong bắn ra hai luồng hào quang sáng chói, giống như hai viên dạ minh châu. Sư phụ, người có sao không? Bạc Vũ Kình là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường, lập tức tiến đến. Một luồng lực lượng từ trên người Kỳ Thắng Phong đánh bay hắn ra ngoài. May mắn là lực lượng không quá mạnh, Bạc Vũ Kình chỉ bị chấn động nội tạng nhẹ, đứng vững trở lại, trong mắt đầy kinh ngạc gọi lớn, sư phụ. Kỳ Thắng Phong vẫn đứng đó, một tay cầm kiếm, mặt không ngừng lóe sáng, toàn thân bất động như một pho tượng đá. Vì Thành cũng cả kinh nói, Kỳ Thắng Phong đại nhân, người không sao chứ? Trong lòng mọi người, hắn chính là trụ cột và hy vọng sống sót duy nhất, ai cũng không muốn hắn gặp chuyện bất trắc. Từ mũi của Kỳ Thắng Phong đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, nhưng sau đó vẫn không có động tĩnh gì, tiếp tục giữ nguyên trạng thái bất động. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, nội tâm chấn động dữ dội. Cuối cùng thì điều hắn nghi ngờ đã được chứng minh. Kỳ Thắng Phong bắt đầu phát ra ánh sáng kỳ dị, kèm theo đó là hai luồng linh hồn chi hỏa, rõ ràng là của hai người khác nhau. Trong thân thể này có hai linh hồn, một là Kỳ Thắng Phong, người còn lại thì không cần nói cũng biết, chính là chủ nhân nguyên thủy của thân thể này, Phù Giật Tiên. Lý Vân Tiêu sững sờ, chỉ một mình Kỳ Thắng Phong chưa chết đã đủ yêu nghiệt, giờ để thêm Phù Giật Tiên cũng còn sống, vậy chẳng phải là yêu nghiệt vương à? Trong đầu của hắn bất chợt hiện lên một ý niệm. Khi nhìn thấy Bắc Quyến Cổ Nam vẫn đang liều mạng chiến đấu, hắn mới thầm nghĩ, so với người kia thì Kỳ Thắng Phong có vẻ bình thường hơn. Thì ra là thế. Đột nhiên Kỳ Thắng Phong thốt lên một câu đầy quái dị. Linh hồn chi hỏa trong mắt lóe sáng không ngừng, liên tục biến hóa. Đại nhân, người sao rồi? Long Thiên Miểu lên tiếng, ánh mắt đầy lo lắng. Sau khi Kỳ Thắng Phong dừng tay, những người khác cũng không còn tấn công đám công tào nữa, chỉ có cường giả siêu phàm nhập thánh mới có thể miễn cưỡng đấu lại một hai người, còn lại đều kiệt sức. Bạc Vũ Kình, La Thanh Vân cũng chỉ trông đỡ được từng chút. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện bốn công tạo đồng loạt kết ấn, hợp lực tạo thành thế giáp công, từ trên cao đánh thẳng xuống Kỳ Thắng Phong. Sắc mặt của hắn trầm xuống, gầm lên giận dữ: người không được à, lại dám đến cướp đoạt thân thể của bổn tọa. Một luồng lực lượng khổng lồ từ người hắn bộc phát ra, tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Khí thế của hắn đột ngột tăng vọt, khuôn mặt vặn vẹo, hét lớn: Phù Giật Tiên đáng chết, người bày bố cục hại hậu nhân của mình, người đáng chết. Tiếng thét khiến ai nấy đều bàng hoàng. Ngoài Bạc Vũ Kình và Lý Vân Tiêu, tất cả đều mơ hồ không hiểu, nhưng cũng nhận ra hắn đang gặp chuyện lớn. Cái gì? Vu Giật Tiên? Sắc mặt của Bạc Vũ Kình trắng bệch, hai mắt trợn to. Lý Vân Tiêu thầm thở dài. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Thân ảnh của hắn chớp lóe, cùng Thiết Ngưu thuấn di đến phía trên Kỳ Thắng Phong. Hai mắt của Thiết Ngưu phát ra ánh sáng như bảo thạch, hai sừng phóng ra luồng lực lượng mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu kết ấn, mặt trái lóe dị quang, mọi thứ hắn nhìn đều bị hóa thành hư vô. Bốn công tàu lập tức bị định trụ tại chỗ, lực lượng trên người họ suy yếu, không gian xung quanh cũng xoay chuyển dữ dội. Thiết Ngưu xông thẳng tới, va chạm trực tiếp với thân thể chúng, ánh sáng bắn tung tóe, một đạo kiếm quang chém tới, bóng kiếm cuồn cuộn nuốt lấy cả bốn người, lực lượng bạo phát bị đại chuyển bàn hấp thụ đi. Kiếm quang cuối cùng chính là do Bạc Vũ Kình tung ra, hắn dùng ngay thạch chi lực, không bị luân hồi chi lực áp chế, xuất kiếm cực kỳ tự nhiên. Sau một kiếm, thân ảnh của hắn hạ xuống cạnh Kỳ Thăng Phong, vội la lên: sư phụ, phải làm sao giúp ngươi đây? Ánh mắt của Kỳ Thăng Phong đầy dãy rủa, rõ ràng nội tâm đang giao chiến kịch liệt, một luồng lực lượng khủng khiếp đánh bật hắn ra xa. Lý Vân Tiểu nói: hắn en là không ổn rồi, hai linh hồn đang tranh đoạt kiềm quyền sát thân thể, đã chẳng quan tâm đến bên ngoài nữa, và chuyện này chỉ còn biết thuận theo ý trời thôi. Bạc Vũ Kình bối rối: vậy làm sao bây giờ? Lý Vân Tiểu liếc hắn như nhìn kẻ ngốc: làm sao ấy à, đương nhiên là giết quỷ vương rồi. Bạc Vũ Kình giật mình, vẻ mặt chật vật, nhưng lập tức lao vào tấn công đám công tào. Long Thiên Biểu trầm giọng nói: lực lượng của đám công tào này đến từ đại truyền ban, mà đại truyền ban lại như có nguồn lực vô tận, chuyện này thật không hợp lẽ thường. Nội tâm của mọi người tràn đầy nghi hoặc, bất luận là huyền khí gì, cho dù thương có được hỗn thiên nghi, nhưng nếu thân thể hắn không đủ sức gánh vác lực lượng cường đại thì cũng vô dụng. Thế nhưng lực lượng của luân hồi đại truyền ban lại giống như vô tận. Đăng Quang cười khổ nói: ta đã từng nghĩ đây không phải huyền khí bình thường mà là trận khí, hơn nữa nó còn được chế tạo để rút lấy luân hồi lực, bên trong ẩn chứa quy luật mà ta không thể hiểu nổi. Hiện tại phỏng đoán nơi này rất có thể là hình chiếu của luân hồi chi địa. Hình chiếu luân hồi? Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh ngạc nói. Đăng Quang, ngươi càng lúc nói chuyện càng không đáng tin. Đăng Quang đáp: ta cũng muốn đáng tin một chút, nhưng trước mắt đám công tạo bất diệt chuyển bàn không ngừng, người có cách giải thích nào đáng tin hơn không? Phi Thanh nhìn chằm chằm vào đám người yêu tộc, cắn răng nói: các người đã triệu hoán ra quái vật gì thế này? Thường chỉ hừ lạnh một tiếng, không để tâm đến lời nói, vẫn duy trì thế phòng ngự trong đại đám công tào tấn công. Long Thiên Biểu trầm giọng nói: tiếp tục như vậy không phải biện pháp, quỷ vương đang khôi phục cực nhanh, một khi hắn hoàn toàn hồi phục e rằng không ai có thể thoát được. Vì Thành liếc nhìn Kỳ Thắng Phong, thế trạng thái của hắn không đáng tin, lập tức lớn tiếng nói: ai có cách phá vòng vây thì mau nói ra, dù là phương pháp gì cũng được, hiện giờ chỉ có thể đánh cược một lần mà thôi. Huyền Hoa cười khổ nói: nếu có cách thì đã dùng từ lâu rồi, đâu cần chờ đến bây giờ. Vì Thành nổi giận: người chỉ biết ngồi nói suông, chẳng giúp được gì. Huyền Hoa giận tím mặt quát: có giỏi tiếng ngươi xông lên thử xem. Long Thiên Biểu trầm giọng: đừng cãi nhau nữa. Ánh mắt hắn hướng về phía Thương. Thương Thiên Sinh, nếu muốn đột phá nơi này, công pháp và huyền khí bình thường không hiệu quả, hỗn thiên nghịch của ngươi có thể dùng được không? Thương lạnh lùng đáp: công thể của ta hiện tại bị tổn hại, nếu cưỡng ép thi triển hỗn thiên nghi, nếu phát được luân hồi đại chuyển bàn thì tốt, còn nếu không sợ rằng sẽ bị huyền khí phản phệ, thậm chí còn có thể giảm cảnh giới. Sắc mặt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chăm Lý Giật, sát ý bừng bừng. tất cả đều là do bằng hữu nhân tộc các người gây ra. Toàn thân của Lý Giật run rẩy lùi về phía sau, không dám đối mặt. Long Thiên Biểu nói, nếu các hạ có thể thi triển thánh khí, tạo ra một khe hở xung quanh, ta có thể dùng thiên địa vụ pháp mở rộng khe hở đó, từ đó tìm ra đường thoát thân. Thường nhíu mày, trầm ngâm trong giây lát rồi cắn răng nói, được, ta sẽ thử một lần, nhưng nếu không thoát ra được, các người không được ra tay với ta. Long Thiên Biểu gật đầu, bổn tọa bảo đảm, nếu mọi người còn sống rời khỏi đây, ai dám ra tay gây bất lợi với chư vị, kiếm của ta sẽ giết hắn đầu tiên. Không được. Đột nhiên liệt quát lớn, thương thế chưa lành khiến nàng đột nhiên nội thương, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thương vội đỡ lấy nàng, dịu dàng nói, Lê, người hãy an tâm nghỉ ngơi đi. Lê vươn tay, nắm lấy cánh tay của Thương, lại nói, Thương đại nhân, vô ích thôi. Luân hồi đại chuyển bàn đúng như Đặng Quang tiên sinh nói, là hình chiếu của luân hồi. Lực lượng hỗn thiên nghi là diễn biến võ đạo, hoàn toàn không thể phá vỡ nó. Thường cau mày, nhưng giờ phút này đã là tuyệt cảnh, cho dù không có cách thì cũng phải thử, không thể ngồi chờ chết được. Lê ôm chặt cánh tay hắn, không chịu buông, nước mắt lăn dài khóc nức nở. Thường đại nhân, người nói đúng, nhưng Lê không thể trơ mắt nhìn người đi chịu chết. Với thân thể tàn tạ của ngươi, chắc chắn sẽ bị hỗn thiên nghi phản vệ và luân hồi lực nghiền nát. Cho dù có biến thành chân thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Thương đẩy tay nàng ra, lạnh nhạt nói, ta chưa bao giờ sợ chết, ta chỉ sợ bản thân mãi mãi dừng lại, không thể tiến thêm một bước. Lê rơi lệ, khóc nức nở, đều tại ta tạo ra quái vật như vậy. Hàn Quân Đình nhìn hai người họ, thân ảnh khẽ động như muốn nói điều gì, rồi lại hướng ánh mắt về phía Lý Vân Tiêu. Bất ngờ, Ninh Khả Vi lên tiếng, Khả Vân, con làm sao vậy? Ninh Khả Vân mím môi, cuối cùng thở dài, không có gì. Ninh Khả Vi nói, con là con gái của ta, có tâm sự sao giúp được ta, còn có cách rời khỏi nơi này phải không? Toàn thân của Ninh Khả Vân run lên, ánh mắt đầy ngượng ngùng không đáp lời, vụng trộm nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Ninh Khả Vi cau mày, ý con là tiểu tử kia có cách rời đi à? Nội tâm của Ninh Khả Vân rối như tơ vò, không biết nên nói hay không. Nàng đã hứa với Lý Vân Tiêu không tiết lộ chuyện đặng á chỉ chủ. Nếu nói ra thì là bội tín, còn nếu không, chẳng lẽ đợi quỷ vương khôi phục rồi bị tiêu diệt toàn bộ. Nàng cũng nghi hoặc, đã đến thời khắc này rồi mà Lý Vân Tiêu vẫn bình tĩnh, chẳng lẽ thật sự có chuẩn bị. Phốc! Đột nhiên Tử Sú Tịch ở đằng xa bị công tào đánh tan phòng ngự, trúng một trường vào ngực, phun máu bay ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng đã kiệt sức, hét lên. Lý Vân Tiêu, còn đợi gì nữa? Chẳng lẽ chờ bị tiêu diệt toàn bộ sao? Mau lên nạp át chi chu của ngươi ra. Cái gì? Lời hắn vừa dứt, mọi người đều chấn động. Tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía Lý Vân Tiêu, khiếp sợ tột độ. Ngay cả Thương cũng dừng bước, ngẩng đầu ngạc nhiên. Ánh mắt mọi người dồn dập nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Trên mặt của Thương hiện ra vẻ kỳ quái. Hắn biết rõ Lý Vân Tiêu có siêu phẩm huyền khí là Ngọc Bia, tuyệt đối không phải đặc á chỉ chủ. Vị Thanh phản ứng đầu tiên kinh hãi nói, Lý Vân Tiêu có đặc á chỉ chủ quá. Ngoài Từ Sú Tịch, người biết việc này không nhiều. Lý Vân Tiêu hiểu rõ không thể giấu, chỉ có thể cười khổ. Từ Sú Tịch đại nhân, người đã khiến ta rước họa đấy. Lực của hắn chẳng khác nào thừa nhận. Tin tức lan nhanh như ôn dịch, khiến mọi người chấn động dữ dội. Trong nhân tộc có một món huyền khí nổi danh, từ mấy vạn năm qua đã có vô số người tìm kiếm đó. Chẳng lẽ nó thực sự đang nằm trên người Lý Vân Tiêu sao? Nội tâm của Ninh Khả Vi cũng hoảng loạn, hắn nhìn sang Ninh Khả Vân, còn đã sớm biết rồi đúng không? Ninh Khả Vân thở dài. Trong thái hư ảo cảnh, tiểu tử này đã từng dùng một lần, nhưng là người khác không phải hắn. Một người khác sao? Ninh Khả Vi nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng Ninh Khả Vân lại không nói thêm câu nào. Giờ đã biết được đáp án, hắn cũng không hỏi nữa, chỉ chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt sáng rực. Người mang theo nặc á chỉ chủ, cái đó quả thực có giá trị vô cùng, không thể đánh giá bằng lẽ thường. Ở đây không ai không phải bá chủ một phương, tất cả đều nghĩ tới khả năng ấy. Bọn họ nhớ lại lời Lý Vân Tiêu vừa nói, tìm đến họa sát thần, rất có thể là thật. Hiện tại hắn chính miệng thừa nhận nặc á chỉ chủ đang ở trên người mình. Dù có thể rời khỏi luân hồi đại chuyển bàn, hắn chắc chắn cũng sẽ bị thiên hạ truy sát. Từ Xúc Tịch không ngừng đốt đan dược, tránh trái tránh phải, vô cùng chật vật, liên tục kêu lên. Đã tới nước này rồi còn do dự cái gì nữa, cứ liều mạng thôi. Vì Thành cũng đã kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi, nghiêm mặt nói: Lý Vân Tiêu, Tử Du Tịch nói không sai, nếu người có thể hóa giải nguy cơ lần này, đó là phúc cho thiên hạ. Lý Vân Tiêu cười khổ: Phúc của thiên hạ là họa của ta, ta có cảm giác mình phải hy sinh bản thân để cứu thế. Vì Thành nói: Người cứ yên tâm, chỉ cần ngươi giúp mọi người thoát khỏi khốn cảnh, không cần lo lắng đám đạo trích kia, Thanh Vực nhất định sẽ đứng về phía ngươi, bảo vệ ngươi. Đứng về phía hắn chẳng phải cũng vì Nặc Á Chỉ Chu sao? Huyền Hoa bắt đầu mỉa mai: Cầm mồm! Vì Thành tức giận quát lớn: Người điên rồi sao? Tới lúc này mà còn muốn đối đầu với bổn tọa, thật muốn giết ngươi cho rồi. Huyền Hoa tức giận định mắng lại vài câu, nhưng bị Liễu Phỉ Yên ra hiệu bằng ánh mắt, lúc này mới nén giận lại. Bờ môi của Liễu Phỉ Yên khẽ nhúc nhích, truyền âm nói: Chuyện này là phiền phức lớn, sợ rằng dù có đánh lui Quỷ Vương, sau đó vẫn sẽ bị mai phục giết hại. Thậm chí nếu không đánh lui được, vừa bước ra ngoài cũng có thể bị ra tay. Huyền Hoa nhíu mày, ánh mắt hiện sát khí. Liễu Phỉ Yên lại truyền âm: Cho nên ngươi đừng tức giận, hãy an tâm điều dưỡng thương thế. Dù nhiệm vụ lần này thất bại, cũng phải bảo vệ hắn, tuyệt đối không để kẻ khác làm tổn thương hắn. Sắc mặt của Huyền Hoan lặng nề, gật đầu không nói gì thêm. Lý Vân Tiêu trông đầy do dự. Thực ra hắn đã nghĩ tới việc sử dụng Nặc Á Chỉ Chu để rời đi. Một là sợ chuyện này bị bại lộ, giữ bí mật thì tốt hơn, nhưng giờ xem ra đã không thể che giấu. Hay là hắn không biết Diệp Phàm có chắc chắn rời đi được hay không. Dù sao nơi đây quá kỳ dị, cái gọi là luân hồi chi lực chưa ai từng tiếp xúc. Nhưng tình thế hiện tại đã cấp bách, nếu không thử chắc chắn sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Để ta thử đi. Trong giới thần bí vang lên giọng nói của Diệp Phàm. Dù không thể ra ngoài, ta cũng có thể thử phá vỡ đại truyền bàn này. Lý Vân Tiêu nhướng mày. Tốt, hết sức là được. Hào quang sau lưng hắn lóe lên, Diệp Phàm hiện thân, giữa trán có kim quang lóe sáng. Một chiếc thuyền nhỏ bay ra, nhanh chóng biến lớn. Đồng tử mọi người đồng loạt co rút. Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện khiến nội tâm chấn động, ánh mắt bị chiếc thuyền nhỏ hấp dẫn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt thấy thánh khí trong truyền thuyết, bọn họ vẫn không khỏi sợ hãi. Đúng là vật đó, đúng là vật đó. Trong mắt của Vi Thành bắn ra tinh mang. Về Nặc Á Chỉ Chu, ngoài Diệp ra thì chỉ có thánh vực là hiểu hết. Hắn từng nghiên cứu vô số tư liệu, cũng tìm khắp thiên hạ mà không có kết quả gì. Không ngờ nó lại nằm trong tay một thiếu niên vô danh. Trong đầu hắn xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Người này là ai? Ninh Hà Vi lúc này mới hiểu. Một người khác là ai? Nàng khiếp sợ và ngạc nhiên, sắc mặt phức tạp. Diệp Phàm nắm Nặc Á Chỉ Chu trên không trung, lập tức kim quang rực rỡ. Cái thuyền nhanh chóng biến lớn, vô số phù văn màu vàng tuôn ra, lực lượng chấn động bộc phát, làm cả luân hồi đại truyền bàn rung chuyển. Quỷ Vương cũng biết sắc, lần đầu mở miệng kể từ khi bị thương, hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Thánh khí! Thường cũng kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng, hồn thiên nghi trong người hắn bị cảm ứng. Ánh mắt phức tạp nhìn lên trời. Hắn mất mấy vạn năm mới luyện hóa hỗn thiên nghi. Vậy mà thiếu niên này còn trẻ như thế đã sử dụng thanh khí thuần thục đến vậy. Hắn không khỏi khiếp sợ và cảm khái. Đột nhiên sắc mặt Quỷ Vương lạnh lẽo quát lớn, giết thiếu niên kia. 33 công tảo lập tức ngừng tấn công, đồng loạt lao về phía Diệp Phàm. Vì Thành thét lớn, bảo vệ hắn. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, chiến ý bộc phát. Trường ánh sáng hy vọng, khát vọng sống mãnh liệt trỗi dậy. Khi trạng hội tụ cường đại, luân hồi chi lực cũng bị áp chế đôi chút. Ai cũng hiểu đây là hy vọng cuối cùng. Tất cả dồn lên vai Nặc Á Chỉ Chu. Mọi người lập tức vây quanh Diệp Phàm và Lý Vân Tiêu, tạo thành vòng tròn bảo vệ. Bảy tên quỷ tu la đứng ngoài rìa, những kẻ còn lại đã kết trận. Sau đó bọn chúng được đưa lên làm tiên phong, phải cần giả sư Phàm nhập thánh theo sau. Các loại cao thủ khác tụ tập chính giữa. Tuy rằng quỷ tu la không thể đấu lại công tảo, nhưng chúng không sợ chết, hồi phục nhanh lại hung hãn. Thêm vào đó có nhiều cường giả phía sau liều mạng, thế trận dần ổn định lại. Diệp Phàm không ngừng đánh các ấn quyết và Nặc Á Chỉ Chu. Kim quang lập lòe, không gian lực khủng khiếp tỏa ra. Quanh thuyền vang vọng tiếng oanh minh, dường như có cánh cửa lớn đang mở ra. Quỷ Vương vô cùng khiếp sợ, nhìn thấy uy năng thánh khí, không gian lực siêu cường liên tục phát ra, Hình thái của chiếc thuyền này rõ ràng dùng để xuyên thoát ra ngoài. Nếu mọi người rời khỏi luân hồi đại truyền bàn, hắn không chắc có thể giết họ. Bất chấp vết thương, hắn gầm lên một tiếng rung trời. Đao mang lóe sáng, đại truyền bàn ngưng tụ luân hồi đao. Hắn cầm lấy chém thẳng xuống, ngăn hắn lại. Vì thành thét lớn, ném giang sơn như họa ra. Đồng thời vô số huyền khí bay đầy trời, tấn công thẳng vào đao mang. Tất cả đều đồng tâm hiệp lực. Nếu quỷ vương giết Diệp Phàm, cũng đồng nghĩa giết sạch bọn họ. Dưới luân hồi đại truyền bàn, huyền khí bị áp chế nghiêm trọng. Nhưng nhờ số lượng áp đảo, họ vẫn có thể chặn được một đao của quỷ vương. Nhiều huyền khí nổ tung trên không trung, khiến cho không ít võ giả bị phản chấn thổ huyết ngay tại chỗ. Sau khi giang sơn như họa bay trở về, rơi vào tay Vi Thanh, linh khí tiêu tan, chẳng khác gì một món đồ bỏ đi. Ta xem các người có thể ngăn cản bao nhiêu đao của bổn tọa. Ánh mắt của quỷ vương âm trầm nhìn qua Nạc Á Chỉ Chu, nghiến răng rút đao lần nữa. Hàn quang lóe lên, chém thẳng tới phía trước. Cùng lúc đó, 33 công tào cũng điên cuồng công kích. 7 tên quỷ tu la lập tức bị đánh nát 4 tên, 3 tên còn lại đau đớn chống đỡ, toàn thân đẫm máu. Viên Nghi và Kỳ Quỷ đứng trong đám người hằng hái chiến đấu, ánh mắt hiện lên vẻ đau xót. Vừa rồi trong số 4 quỷ tu la bạo thể mà chết, có Trường Tam và Lý Tứ, hai đồng bạn của bọn họ. Tuy rằng thường ngày chưa chắc có nhiều tình cảm, nhưng khi tận mắt chứng kiến đồng bạn cũ rơi vào kết cục bi thảm như vậy, nội tâm vẫn không nén nổi nỗi đau đớn khôn nguôi. Long Thiên Biểu thét lớn một tiếng, bay trên không trung. Chân long kiếm trong tay chém xuống, kiếm khí phá tan tà khí, chém thẳng về phía quỷ vương. Thương thế của Long Thiên Miểu quá nặng, vừa vặn chạm mặt đã bị đánh bay. Hắn phun máu tươi giữa không trung. Đi chết đi. Quỷ vương gầm lên giận dữ, không để ý tới Long Thiên Miểu nữa. Thân ảnh lóe lên, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Đột nhiên trên không xuất hiện hào quang 4 màu. Đầu xuất thiên phong lại xuất hiện. Quỷ vương kinh hãi, lập tức dừng lại, rồi đột ngột rút lui. Hắn không muốn va chạm với vật này thêm một lần nào nữa. May mà tốc độ của ngọn núi ấy rất chậm. Sau khi ổn định lại, hắn hừ lạnh một tiếng tiếp tục lao lên. Hắn thi triển thần pháp, lập tức tàn ảnh đầy trời, từ nhiều hướng khác nhau phóng thẳng tới Diệp Phàm. Đột nhiên hai tay Lý Vân Tiêu kết pháp ấn, đầu xuất thiên phóng lắc lư vài lần, rồi hóa thành hai ba thành, bà hóa thành vô số đầu xuất thiên phong phun trào ra. Cái gì? Quỷ vương hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra. Thứ này còn có thể biến hóa vô số sao? Trong thoáng chốc thất thần, không gian bị áp chế vạn vẹo. Một ngọn núi lớn đánh thẳng tới trước mặt hắn. Lui! Hắn kinh hoàng vội vàng rút lui. Nhưng sơn ảnh đầy trời xoay quanh đại truyền ban không cho lui. Làm sao có thể chứ? Quỷ vương hoảng hốt, luân hồi đao trong tay vận lực chém ra. Lực lượng hùng hậu dâng trào. Mặc cho thương thế trầm trọng hơn, hắn vẫn dốc toàn lực xuất ra một đao. Âm, âm. Đao ảnh bay đầy trời, hư ảnh đại truyền bàn xuất hiện, phóng thẳng tới các ngọn núi. Âm, âm. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, bầu trời chấn động, hào quang bắn ra bốn phía, không gian rùng rình dữ dội. Ô, quỷ vương đâu rồi? Hắn dùng uy thế dọa nạt chúng ta sao? Có người nghi hoặc cất tiếng nói. Không biết nữa, có lẽ là ảo thuật thôi. Người nhìn ánh sáng đồng quang của Lý Vân Tiêu, thật quỷ dị khiến cho người ta rợn người. Lập tức có người lên tiếng giải thích. Tất cả đều kinh hãi, khó tin rằng ảo thuật của Lý Vân Tiêu để lừa được quỷ vương. Đại truyền bàn không ngừng run rẩy dữ dội. Quỷ vương đột nhiên thất kinh, khiếp sợ nhìn về phía trước. Chỉ thấy toàn thân Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn mỉm cười mỉa mai nhìn hắn. Đại đạo múa cũng không tệ, lại thêm lần nữa nào. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen. Quỷ vương hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt. Ngọn núi đầy trời vừa rồi chỉ là ảo thuật. Tên tiểu tử này dùng ảo thuật lừa ta. Thân sắc của quỷ vương trở nên rối loạn. Hơn nữa nơi đây, dưới đại truyền bàn, tràn ngập luân hồi chi quang, áp chế tất cả lực lượng. Thật ra trong lòng của hắn, vốn đã có tâm ma. Khi thấy đầu xuất thiên phòng, hắn giật mình, bị Lý Vân Tiêu nắm lấy cơ hội kéo vào ảo giác. Nạc Cá Chi Chu tỏa ra hào quang kinh thiên, không gian xung quanh không ngừng biến đổi, hào quang vạn trượng chiếu sang bốn phía, kéo dài ra tít tắp. Trong thiên địa, kim quang lập lòe, đại truyền bàn không ngừng vận chuyển. Dưới tác động của lực lượng này, Nó phát ra hào quang cụ sắc. Chỉ trong khoảnh khắc, thiên địa chia làm hai nửa, lấy hai kiện huyền khí làm trung tâm thôn phệ lẫn nhau. Đây là luân hồi chi quang. Đăng Quang kinh hô. Không ổn, luân hồi chi quang có thể thôn phệ vạn vật. Ánh sáng đồng quang trong mắt Lý Vân Tiểu chớp động, sâu trong đôi mắt là hư vô, chậm đã ngưng tụ thành một trận pháp bố phòng lực lượng kính tượng. Nhưng trận pháp vừa hình thành đã sụp đổ, tiểu tán, không thể nào định hình. Luân hồi chi lực không thể nắm bắt sao? Trong mắt của hắn đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức. Trận pháp phát nổ, trong mắt lóe lên dị quang, hai mắt vàng lên tiếng nghiền nát, máu tươi tuôn chảy. Phu quân! Vì người vẫn luôn chú ý đến trạng thái của hắn, giờ phút này càng thêm kinh hãi, lập tức bay tới bên cạnh, nắm chặt tay hắn, sợ hắn ngã xuống. Ta không sao. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nhắm chặt hai mắt, mặc cho máu tươi chảy dài, trầm giọng nói, đây không phải luân hồi chi quang chân chính. Đúng như lệ nói, đại chuyện ban nay chỉ là hình chiếu do luân hồi chi quang ngưng tụ thành. Giờ phút này hình chiếu đang triệu hoán bản thể. Hình chiếu? Tất cả mọi người kinh hãi, chỉ là hình chiếu đã có thể ngang nhiên thôn phệ hào quang nạc á chỉ chủ. Nếu thực sự là luân hồi chi quang bản thể thì còn khủng khiếp đến mức nào? Các người không thể rời đi. Quỷ vương giận dữ, hắn vùng đảo chém xuống, kim quang vạn trượng phát ra từ lưỡi đao, chém thẳng về phía Diệp Phàm. Mọi người hoảng loạn, trước nguy cơ sống chết, ai ai cũng thi triển toàn bộ tuyệt kỹ, bật chập 33 công tào vây công, toàn lực đánh về phía quỷ vương. Nhưng hào quang của mấy chục đạo thần thông vừa lóe lên, đã lập tức bị luân hồi chi lực áp chế. Dưới hình chiếu của luân hồi chi quang, không một lực lượng nào có thể xuyên thấu. Chỉ có một đạo trần lòng khí của Long Thiên Miểu miễn cưỡng đột phá ra ngoài, nhưng lại quá yếu, vừa thoát ra đã tàn biến. À, cái này. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, chỉ biết trợn mắt nhìn quỷ vương chém về phía Diệp Phàm. Đột nhiên một luồng sáng lóe lên, Lý Vân Tiêu đứng chắn trước Diệp Phàm, hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, toàn thân phủ đầy ma vân, hét lớn rồi tung đòn. Đầu xuất thiên phòng bay ra, hào quang bốn màu xoay tròn không ngừng đánh thẳng tới phía trước. Sắc mặt của quỷ vương xa sầm, thân ảnh lóe lên, hóa thành lục quang biến mất, né tránh được ngọn núi. Chỉ trong chớp mắt, chân thân của hắn hiện ra cách Diệp Phàm ba thước, giống to, đánh ra một chưởng mạnh mẽ. Trong lòng bàn tay xuất hiện vô số khe hở chói mắt, lực lượng tràn ra dữ dội, chính là luân hồi chi lực kia. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, hình chiếu luân hồi chi quang trong phút chốc không thể xuyên thủng kim quang của Đặc Á Chỉ Chủ, đành mượn thân thể quỷ vương đánh thẳng ra một kích. Thân thể Diệp Phàm lúc này trở nên phiêu hốt bất định. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên, lập tức thuấn di đến trước mặt Diệp Phàm. Bốn tay sọc lưng bấm niệm pháp quyết, hai tay trước ngực bắt chéo, một đạo ánh sáng tím xoay tròn xuất hiện. Hào quang mạnh liệt từ ánh sáng tím bắn ra, ngăn cản luân hồi chi lực đang đánh tới. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không một ai hiểu nổi tại sao trên thế gian này lại có sức mạnh có thể ngăn cản luân hồi chi lực. Toàn thân của Thường chấn động, trong mắt lóe lên hàn quang, lẩm bẩm, Tử Lôi, điều này sao có thể chứ? Sắc mặt của hắn như đang nhớ lại điều gì, trầm ngâm suy nghĩ. Thiên khung lôi long tan vỡ tuyên cổ. Hai mắt đang nhắm của Lý Vân Tiêu đột nhiên mở ra, máu tươi tuôn trào, hai tay không ngừng bắt ấn quyết. Đạo tử lôi kiêng ngưng tụ thành một tiểu lôi long va chạm trực tiếp với một trường của quỷ vương. Lực lượng khủng bố nổ tung, tử lôi quá yếu, chỉ cản được trong chốc lát rồi bị nuốt chửng. Vô số luân hồi chi lực đánh thẳng lên người Lý Vân Tiêu. Pháp tướng kim thần bị phá hủy, cơn mạch bị nghiền nát, khiêu huyệt toàn thân nổ tung. Thân thể của hắn bị đánh bay, rơi xuống đất, miệng không ngừng phun máu. Phu quân! Phi Nghệ hoảng hốt, cánh sau lưng bung ra, phượng quang sáng lên, lập tức lao đến bên cạnh Lý Vân Tiêu. Ánh mắt của quỷ vương trầm xuống, hắn cảm thấy Lý Vân Tiêu quá nguy hiểm, liếc nhìn Diệp Phàm rồi hạ quyết tâm bổ một chưởng vào Lý Vân Tiêu. Luân hồi chi lực tụ lại, một chưởng đánh xuống. Lý Vân Tiêu hoảng sợ đẩy Phi Nghi ra, quát lớn, đi đi. Nhưng thân thể của hắn đã sụp đổ, không còn sức lực, chỉ làm xa y của Phi Nghi nhuốm máu. Phi Nghi lộ ra nụ cười sâu thẳm, kiên quyết, ta không đi, có chết cùng chết. Nàng dang động đôi cánh, từng đạo phượng quang lấp lóe trong không trung, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Phi Nghi, mau tránh ra. đồng tử của Long Thiên Miểu như nứt ra thét lớn, thần thái phẫn nộ tột cùng. Phi Nghệ vẫn không để ý, hai mắt dần ngưng tụ, hai tay giang ra, từng đạo hào quang sáng ngời hiện lên. Phượng độ pháp linh. Sau lưng quần nàng hiện ra hư ảnh Phượng Hoàng, từ từ mở mắt. Phi Nghệ vẫn không để ý, hai mắt dần ngưng tụ, hai tay giang ra, từng đạo hào quang sáng ngời hiện lên. Phượng linh độ pháp linh. Sau lưng quần nàng hiện ra hư ảnh của một con Phượng Hoàng, từ từ mở mắt. Luân hồi lực dường như dừng lại trong khoảnh khắc. Hư ảnh sau đó bốc cháy bay lên không trung. Một trường cục bị vương giáng xuống. Luân hồi chi lực nghiền nát tất cả, đánh vào hư ảnh Phượng Hoàng, hỏa diễm tan biến dần. Phượng Hoàng cuối cùng không chịu nổi, trường lực đột nhiên tan vỡ. Luân hồi chi lực đánh thẳng xuống, giáng lên người của Phi Nghệ. Phi Nghệ bị đánh văng, máu tươi phun trào, bay ra xa khỏi Lý Vân Tiêu. Hai người lần lượt ngã xuống, thương thế trầm trọng, liên tục thổ huyết. Phi Nghệ! Lý Vân Tiêu và Long Thiên Miểu đồng thanh kêu to, giọng nói đầy lo lắng. Kỳ quỷ toàn thân run rẩy, trơ mắt nhìn, hai mắt rực lửa giận mà bất lực, nhắm chặt hai tay. Lý Vân Tiêu gắng gượng đứng dậy, run rẩy đi về phía Phi Nghệ. Thân thể nhỏ nhắn của nàng nằm bất động trên mặt đất, máu chảy lênh láng. Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên toàn thân run rẩy, muốn sống lên, nhưng bị công tào vây công, không thể tự thần thoát hiểm. Trong đám người, thương vong tăng lên, nhiều người tuyệt vọng tự bạo đan điền, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Trên trời quỷ vương mặt mày âm trầm, Lý Vân Tiêu chữa chết khiến cho hắn tức giận, nhưng không còn thời gian. Hắn bỏ qua Lý Vân Tiêu, bay thẳng đến chỗ Diệp Phàm. Nhân tộc chí cao huyền khí là cá chỉ chu sao? Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Sắc mặt của quỷ vương nghiêm lại, đánh ra một chưởng, luân hồi chi lực dao động dữ dội. Trong mắt của hắn, Diệp Phàm chỉ là phế vật, dù có nạc á chi chu cũng không thể chống nổi. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Sắc mặt của Diệp Phàm đại biến, việc khu động nạc á chi chu khiến hắn kiệt sức, uy năng của thần khí hiện ra càng khiến cho hắn bất lực. Khi thấy quỷ vương tung trưởng, hắn kinh hãi không thể né tránh. Đột nhiên mi tâm của hắn hiện ra một ấn ký cổ quái, như trăng huyết, như hỏa diễm. Khí thế toàn thân thay đổi, một tay vung lên, đánh ra phủ văn màu vàng, tạo thành những chữ to huyền bí giữa không trung. Diệp Phàm chấn động, dù không phải mình thi triển, hắn vẫn nhận ra đó là Ban Nhược Thân Trưởng. Vạn pháp dài không, Ban Nhược Thân Trưởng. Dưới bàn tay ấy, vạn vật tiêu tán, hào quang thanh khiết bao trùm không gian. Cái gì? Đây là... Quỷ vương kinh hãi. Luân hồi trưởng cảm nhận một lượng lực sức mạnh khủng khiếp bắn ngược lại, khiến cho hắn giật mình gào lên. Các người đều là quái vật gì? Trong thân thể các người đang ẩn giấu thứ gì? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, hắn chẳng phải là quái vật sao? Nhưng họ cũng chấn động bởi sức mạnh mà Diệp Phàm thể hiện, đồng thời dấy lên một tia hy vọng. Dù mạnh đến đâu, người cũng làm gì được bổn vương chứ? Quỷ vương triệt để nổi giận, lực lượng bộc phát đại địa trung chuyển. Luân hồi chi lực giáng xuống đánh thẳng vào Diệp Phàm. Diệp Phàm rốt cuộc không thể chống đỡ, máu tươi phun ra, khí tức suy yếu, thân thể nhuốm máu bị đánh bay ra xa. Ân ký trên bị tầm cũng tàn biến nhanh chóng. Đặc ái chi chu dường như cũng chịu ảnh hưởng, hào quang rực rỡ tiêu tán trở nên nhu hòa, khí tức giảm hẳn. Tất cả mọi người đều sững sờ, hy vọng chợt lóe lên rồi tan biến, cảnh tượng trước mắt như hóa tro tàn. Quỷ vương cười lớn, đặc ý tột cung, lạnh lùng nói. Giờ này khắc này, còn lại có thể chiến với ta một trận. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp không gian. 33 công tào cũng dừng tay, vây quanh mọi người, thần thái đầy diễu cợt. Để bổn vương lấy thánh khí này rồi sẽ thu thập các ngươi. Sắc mặt của quỷ vương âm trầm bay đến gần đặc á chỉ chủ. Ánh mắt của hắn đầy tham lam và hưng phấn. Lý Vân Tiêu không quan tâm đến việc Diệp Phàm bị đánh bay. Hắn không phản ứng gì lớn, chỉ cố gắng lết thân thể đến bên cạnh Phi Nghệ. Người vì sao lại ngu ngốc như vậy? Chuyện này thú vị lắm sao? Hỏa Phượng Hoàng lại hóa thành huyết Phượng Hoàng. Lý Vân Tiêu không đứng vững, ngã xuống đất. Trên người của hắn đẫm máu. Máu của hắn và Phi Nghệ hòa quyện vào nhau. Thân thể của Phi Nghệ dần sụp đổ, máu chảy từ thất khiếu. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn nói. Với người cô yêu thích, ta ngu ngốc thế này không? Đương nhiên là không thích. Ta ghét nhất là người tự cho mình là thông minh. Ha ha, thực xin lỗi, lại khiến cho người chán ghét rồi. Tính ra bên cạnh ta từ trước đến giờ đều là những người như thế, nhiều thêm một người cũng không nhiều. Lý Vân Tiểu vẫn chưa nghe được câu trả lời, gọi lớn: "Này, người sao rồi? Không sao chứ?" Hai mắt của Phi ngay từ từ khép lại, khí tức càng lúc càng yếu, sinh cơ dần dần tiêu tán. "Này này, người bị làm sao thế? Người là thiên phượng niết thể, có thể trực tiếp niết bàn trọng sinh mà." Lý Vân Tiểu thét lớn mấy tiếng nhưng vẫn không thấy phản ứng gì. "Này này, mau tỉnh lại đi, đừng dọa ta." Lý Vân Tiểu bỗng nhiên hoảng hốt, vội vàng bò đến bên cạnh nàng, không ngừng lay đầu nàng, lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo cho nàng phục dụng, truyền một đạo trần khí vào người của nàng, đồng thời thi triển thần hỏa như đoá sen rực rỡ truyền vào thân thể của nàng. Hỏa diễm bốc cháy trên người Phi Nghi, ánh sáng soi rõ dung nhan của nàng, thần sắc bình yên. "Người là thiên phượng niết thể, có thần hỏa này nhận định có thể niết bàn trọng sinh." Phi Nghi bị hỏa diễm bao phủ, khuôn mặt dường như khôi phục một ít huyết sắc, không rõ là sinh cơ phục hồi hay chỉ là hồi quang phản chiếu. Nàng khẽ mở mắt, cùng lúc thần hỏa cháy lên, hào quang màu vàng nhàn nhạt hiện ra trên người của nàng, tràn ngập khí tức thần thánh. Lý Vân Tiêu thở ra một hơi: "Sinh cơ mạnh như vậy chắc là không sao rồi." Phi Nghi nghe vậy liền nói: "Không phải là lực lượng của ta, phụ quân, ta sợ bản thân sẽ chết, không thể tiếp tục đồng hành cùng ngươi." Tâm thần của Lý Vân Tiêu chấn động, trong đầu hiện ra một đoạn đối thoại trước kia. "Người ta là con gái yếu đuối, rất sợ hãi. Người sắp thành võ đế đỉnh phong rồi, còn sợ gì nữa? Người ta sợ bị gió lớn thổi đi. Thổi đi thì thổi đi, cùng lắm là đầu rơi máu chảy cũng không chết được." "Ta không sợ chết, ta sợ sau khi bị thổi đi rồi, không thể tìm thấy người nữa." "Không tìm thấy thì đúng rồi. Phụ quân, nếu ta bị người ta đánh chết, người sẽ đau lòng không?" "Người là thiên phượng niết thể, trước khi chết có thể niết bàn trọng sinh, ngày càng mạnh hơn, chẳng phải là chuyện tốt sao?" "Ta nói là nếu thực sự chết thì sao? Ví dụ như bị một kích của quỷ vương vừa rồi, lực lượng cường đại như thế, ta căn bản không kịp niết bàn trọng sinh, khẳng định sẽ hóa thành tro tàn." "Vậy thì tốt, nếu người còn quấn lấy ta, lần sau quỷ vương tung chiêu nữa, ta sẽ ném người ra đỡ đấy." "Chán quá đi, nếu ta chết, người sớm muộn cũng sẽ hối hận thôi." Nội tâm của Lý Vân Tiêu run rẩy, vội vàng nói: "Đừng có nói bậy, đây rõ ràng là khí tức phượng hoàng thánh khiết, người sắp niết bàn trọng sinh rồi." Phi Nghi rên nhẹ: "Đừng có dối ta, thân thể của ta thế nào ta hiểu rõ hơn ai hết. Lần này không giống như trước đây, luân hồi chi lực quá mạnh đã phá hủy thân thể của ta, ta cảm thấy lần này thật sự sẽ chết đấy." Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, vận dụng diệu pháp linh mục nhìn rõ tình trạng của Phi Nghi lúc này. Thân thể của nàng tổn thương nghiêm trọng, sinh cơ không ngừng tiêu tán, khí tức thánh khiết dần biến mất, đúng là hồi quang phản chiếu. Ý thức của Phi Nghi dần trở nên mơ hồ, thì thào: "Người biết không, ta thật tiếc nuối vì không thể lấy người bước lên đỉnh phong. Người nhất định phải sống, phải tiếp tục bước tới." Trong cổ họng của Lý Vân Tiêu chỉ còn những tiếng nấc nghẹn, không thể nói nên lời. Hắn ôm lấy thân thể của nàng gào lên: "Đừng ăn nói linh tinh, tỉnh lại đi, người sẽ không chết đâu." Ý thức của Phi Nghi càng lúc càng mơ hồ, lẩm bẩm: "Người còn nhớ sao bằng khi trước không? Ta đã ước điều gì biết không? Bị người đoán đúng, chẳng kinh nghiệm gì cả." "Đừng nói nữa, ta nhất định sẽ cứu người." Ánh mắt của Lý Vân Tiêu như muốn nứt ra, không biết sức mạnh từ đâu sinh ra. Hắn vẽ ra vài đạo ấn phủ đánh vào người của nàng. Lực lượng không ngừng tuôn ra, nhưng hắn vẫn không thể khiến thân thể của nàng phục hồi. Thất tài ba đồng cũng tràn ngập thống khổ: "Buông tay đi, Lý Vân Tiêu." Một giọng nói vang lên sau lưng hắn là Long Thiên Miểu, mặt nghiêm nghị: "Đây là thiên phượng nguyên quang, là hào quang thần thánh phượng hoàng tỏa ra trước khi chết." "Thiên phượng nguyên quang?" Lý Vân Tiêu sững người, cảm thấy thân thể mình đang từ từ khôi phục. Long Thiên Miểu nói: "Đúng vậy, thiên phượng nguyên quang là tinh hoa bổn nguyên của phượng hoàng, có thể trị lành mọi thường thế, nhưng không thể cứu được chính bản thân mình." "Không thể cứu chính mình?" Lý Vân Tiêu toàn thân run lên, đồng tử mở lớn, thét lớn: "Người có cách cứu nàng đúng không? Người là gia chủ Long gia, có chân long huyết, chắc chắn có cách." Lý Vân Tiêu bật dậy, nắm chặt lấy tay của Long Thiên Miểu. Thiên phượng quyền quang chiếu tới, thương thế của Long Thiên Miểu khôi phục nhanh chóng. Chỉ còn một cách duy nhất, chính là dùng long nguyên chi lực, long phượng hợp nhất, giúp nàng trực tiếp bước vào siêu phàm nhập thánh. Long Thiên Biểu tự tốn nói. Long Nguyên Chi Lực. Lý Vân Tiêu cả kinh. Nếu là Long Nguyên Chi Lực, Long Thiên Biểu nói, nếu ta phát ra Long Nguyên Chi Lực, thực lực của ta sẽ rơi xuống cửu tinh đỉnh phong. Thân thể của Lý Vân Tiêu run rẩy, nắm chặt Long Thiên Biểu, cắn răng. Cầu xin ngươi, mặc kệ điều kiện là gì, ta cũng đồng ý, xin hãy cứu nàng. Long Thiên Biểu mặt không biểu cảm. Lý Vân Tiêu, không phải ta nhận tâm, ta là gia chủ Long gia, ta sao có thể dễ dàng hy sinh. Lý Vân Tiêu cúi đầu, nước mắt đỏ máu lăn dài, giọng run rẩy. Long đại tiên sinh, cầu ngươi cứu nàng đi. Long Thiên Biểu trầm giọng, Phi Nghiệt là đệ tử ta yêu thương nhất, nhưng xin lỗi. Lý Vân Tiêu cảm thấy toàn thân vô lực, loạng choạng quay lại bên cạnh Phi Nghiệt. Thiên Phượng Nguyên Quang càng lúc càng mãnh liệt, hắn khom người ôm lấy nàng rồi nói, ta không tin trong thiên hạ ngoài Long Nguyên thì không còn có gì có thể cứu người. Người không thể đưa nàng đi. Đột nhiên Long Thiên Miểu nói, dù Phi Nghiệt đã chết, thân thể niết thể vẫn còn, đây là huyết mạch quan trọng, chính là chìa khóa phá vỡ luân hồi đại chuyển bản. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, ý của ngươi là gì? Long Thiên Biểu nói, Long Nguyên Chi Lực của ta có thể cứu nàng, giúp nàng đột phá siêu phàm nhập thánh, mà Thiên Phượng Nguyên Quang có thể giúp ta đột phá, đủ sức đối kháng với quỷ vương. Lý Vân Tiêu giận dữ lạnh lùng, người muốn thân thể Phi Nghê, nằm mơ đi. Long Thiên Biểu thở dài, ta biết người yêu nàng, ta cũng vậy, nhưng tình thế không do người. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đầy nộ khí, ta không quan tâm là do người hay do trời. Ai muốn động đến Phi Nghê đều phải bước qua xác ta. Long Thiên Miểu nhìn hắn nói, Lý Vân Tiêu, người vẫn còn quá trẻ. Long Thiên Miểu, người chưa có lên mặt trước mặt ta. Lý Vân Tiêu hung hăng nói, hôm nay ai dám động đến nàng, kẻ đó sẽ chết. Đám người ở xa xa nhìn qua, nghe Long Thiên Miểu nói còn có hy vọng, lập tức sinh ra dục vọng muốn sống, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Vì Thành còng mày nói, Lý Vân Tiêu, ngươi còn nhớ rõ Phi Nghê trước khi chết nói những gì không? Chết còn mẹ các người, khi chết ngươi không nói chuyện sao? Lý Vân Tiêu giận tím mặt trực tiếp mắng. Vi Thanh lập tức giận xanh mặt, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể áp chế lửa giận, cắn răng nói, tốt, ta nói sai, ngươi nhớ rõ Phi Nghê vừa nói, nàng hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, chạy ra khỏi nơi này, vẫn đỉnh đỉnh phong, ngươi cố phụ hy vọng của nàng sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh lùng nói, hy sinh Phi Nghê Thiên Phượng niết thể để đao tẩu, người cảm thấy ta sẽ làm chuyện này sao? Diệp Kim Lương lạnh giọng nói, Lý Vân Tiêu, lòng người không thể quá ích kỷ, mọi người sắp mất mạng rồi, hơn đợt đây còn là cứu tình chính ngươi. Giọng nói của Lý Vân Tiêu trở nên lạnh lùng, ngươi là kẻ điếc sao? Ta lặp lại lần nữa, hôm nay kẻ nào đánh chủ ý lên Phi Nghê, kẻ đó phải chết. Huyền Hoa thở dài một hơi, giơ ngón tay cái lên, ta ủng hộ ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần quá bị thương. Tất cả mọi người sắp xong đời rồi, sẽ nhanh chóng gặp nhau ở dưới hoàng tuyến thôi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu tràn đầy vẻ lo lắng, hừ một tiếng. Sát khí của Vị Thành dâng lên, lạnh giọng nói, chuyện lớn như thế sao có thể cho phép theo ý của ngươi? Chập mề bất ngộ, chết trước tiên là ngươi. Những người còn lại đứng bên cạnh Vị Thành tất cả đều lộ ra thần thái căm thù, dần dần xuống lại. Long Thiên Biểu cao mày nói, Lý Vân Tiêu, Phi Nghê chính là người của Long Gia ta, xử lý thân thể của nàng thế nào? Có lẽ là do Long Gia ta nói mới tính, người có quyền gì chứ? Quỷ vương ở xa xa đang bấm niệm pháp quyết, không ngừng đánh các ấn quyết vào trong lạc á chỉ chủ, vội vàng thu vật ấy cho mình. Hắn thỉnh thoảng lườm qua bên này, thấy mọi người lâm vào cãi vã, càng cười lạnh trầm trọng. Tuy lạc á chỉ chủ mất đi Diệp Phàm khống chế, nhưng muốn khống chế được nó thì dường như quá khó khăn. Hai tay quỷ vương lúc này hợp lại thét lớn, 33 công tao trở về vị trí cũ. Luân hồi vượt chuyển động, 33 công tao vào lúc này đều mở mắt ra, chúng bay lên không trung, bay thẳng về phía quỷ vương. Trên đầu quỷ vương đột nhiên ngừng tụ ra hư ảnh đầu lâu màu xanh lá, hai mắt trống rỗng, bên trong có hỏa diễm màu xanh lập lòe, miệng há to lộ ra lỗ đèn tối tăm, dường như là có hấp lực rất mạnh hấp thụ 33 công tao vào. Lê kinh hãi nói, hắn thùng đặc á chỉ chủ muốn dung làm một thể với luân hồi đại chuyển bàn. Vi Thanh trầm giọng nói, dung làm một thể là có ý gì? Lê nói, là trong người có ta, trong ta có người, đại chuyển bàn này là một phần thân thể của quỷ vương, khó trách là hắn khinh thường giết chúng ta. Chỉ cần hắn trực tiếp dung hợp với đại chuyển bàn, Chúng ta cũng chỉ là một phần thân thể của hắn mà thôi, trực tiếp bị luân hồi chi quang dung luyện, hóa thành dinh dưỡng của hắn. Long Thiên Biểu quát to, không kịp rồi, Lý Vân Tiêu mau giao Thiên Phượng Niết Thể cho ta. Trong mắt của hắn có lệ mang tuôn ra. Đấu quỷ trên đầu của quỷ vương không ngừng cắn nuốt 33 công tạo. Lực lượng bản thân quỷ vương cũng dần dần cường đại lên. Lúc này áp chế đã cá chỉ chủ. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở phía xa, chữa thương. Hắn giờ phút này không dám động đậy chút nào hết. Công thế sắp sụp đổ, chỉ có thể cưỡng ép duy trì thường thế không nặng hơn mà thôi. Đang chắc nhìn qua Nạc Á Chỉ Chủ đang bị quỷ vương thu từng chút một. Dùng hợp với đại chuyển bàn, hơn nữa còn có thánh khí này, bộ tọa thật sự là thiên hạ vô địch. Cho dù giết Lê, ta cũng còn nắm chắc chống lại cự khế ước của hắn. Quỷ vương nghe răng cười, 33 công tào đều bị đầu quỷ kia ăn tươi, lực lượng trên người của hắn không ngừng tăng cường. Nạc Á Chỉ Chủ đang bị quỷ vương áp chế, hình thể không ngừng thu nhỏ lại. Hào quang dần dần ảm đạm, không ngừng run rẩy, sau đó cũng không thể làm gì, hoàn toàn không thể giãy giụa. Đoàn Mộc Hỗn Ngọc nói, Lý Vân Tiêu, tuy ta rất muốn đứng bên phía của ngươi, nhưng lần này thật không thể tùy ý ngươi được. Mọi người không ngừng tới gần, trong mắt mang theo thần thái giận dữ. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến thành lạnh lùng, một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức 36 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bay ra, không ngừng kết trận trên không trung. Chậm rãi hạ xuống, đâm vào vùng đất bên người. Kiếm khí mênh mông xuất hiện, lạnh lẽo như tâm tình của hắn. Mỗi người đứng trong kiếm hải kia toàn thân lạnh như băng. Mặc mình thế ra, trưởng tôn Vũ lạnh giọng nói, lại muốn cầm 36 kiện huyền khí ra dọa người sao? Không thể phá luân hồi, tất cả mọi người đều phải chết không nghi ngờ, người không được tùy ý làm vậy. Sát khí lóe lên trong mắt Lý Vân Tiêu, không nói hai lời, hắn lật tay một cái. Một thanh trường kiếm bắn ra, bay thẳng vào Trường Tôn Vũ. Ngươi... Trường Tôn Vũ hoảng hốt. Hắn thả người lui ra sau, muốn tránh né một kích này. Nhưng lực lượng của hắn bị luân hồi áp chế lợi hại. Bản thân lại bị trọng thương. Hắn làm sao trốn được, bị chém thành hai đoạn. Duy! Máu tươi bắn lên cao, xinh đẹp như pháo hoa nở rộ. Anh nhìn thấy cảnh này cũng sinh ra cảm giác thê lương. Lý Vân Tiêu, ngươi... Tất cả mọi người hoảng hốt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đói, nói nhiều với kẻ điếc hơn nữa cũng không dùng được. Vì Thành giận dữ vung tay lên quát, giết. Mọi người lúc này không ngừng tới gần. Dù sao Lý Vân Tiêu ở chỗ này không bị luân hồi chỉ được áp chế. Hơn nữa hắn bay ra lực lượng khiến người ta sợ hãi. Bác Vũ Kinh thở dài. Vân Tiêu lão đệ, lần này ta không cách nào giúp ngươi rồi. Hắn giơ trường kiếm lên, từng đạo kiếm ý từ thân kiếm bắn ra ngoài. Bắn thẳng vào Lý Vân Tiêu bên này. Là Thành Vân cao mày nói, Lý Vân Tiêu, lần này ngươi quá tùy hứng rồi. Hắn cầm thương đi tới, lòng uy chấn động. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ. Là Thành Vân, giao bổn mạng Long Nguyên cho ta, ngươi muốn cái gì ta cũng cho. Là Thành Vân nói, lấy bổn quản Long Nguyên của ta, có khác gì giết ta chứ? Nếu ta bảo ngươi tự hủy căn cơ võ đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Vân Tiêu nói, ngươi cho ta bổn mạng Long Huyết, ta hiện tại sẽ hủy. Là Thành Vân nhướng mày thở dài, thật xin lỗi, yêu cầu này ta thật làm không được. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta biết rõ thật khó khăn với người, muốn thân thể của Phi Ngê vậy dùng mạng mà đổi đi. Dưới ánh sáng của Thiên Phượng Nguyên Quang, thương thế của hắn dần dần khép lại. 36 thanh kiếm dường như cảm nhận được sát ý của hắn, không ngừng chấn động cả vùng đất, đại đạo bao phủ khắp nơi. Đồng thời tay phải của hắn lăng không xuất ra một trảo. Hàn tinh kiếm Bắc Thiên bay lên lọt vào trong tay hắn. Nếu ta chết, người nhất định sẽ hối hận. Hối hận sao? Trong đầu của Lý Vân Tiêu vọng lại lời nói ấy, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dáng vẻ cô đơn vô cùng. Long Thiên Miểu trầm giọng quát, ra tay. Hắn đã được Thiên Phượng Nguyên Quang chữa trị, thương thế khôi phục hơn một nửa, càng khiến cho hắn kiên định ý chí cướp đoạt thân thể Thiên Phượng Niết Thể kia. Thiên địa vô pháp, tội. Vừa ra tay đã là tuyệt chiêu nhằm tranh thủ thời gian trước quỷ vương. Bạc Vũ Kinh và La Thanh Vân lập tức lao lên. Mấy đạo quang mang lóe lên giữa không trung. Toái tình cung trong tay Huyền Hoa bắn thẳng vào Bạc Vũ Kinh. Liễu Phỉ Yên sử dụng kiếm liên. Kiếm quang chớp lóe, hiện thân trước mặt La Thanh Vân, trường kiếm đâm thẳng tới. Trước mặt Long Thiên Biểu bất ngờ xuất hiện một bóng người, chính là Bắc Quyến Cổ Nam. kim quang bao phủ khắp nơi. Tay trái đảo qua không trung, lòng bàn tay phát ra hào quang màu xanh đâm thẳng tới, ầm ầm. Hai người giao đấu, hiển nhiên Bắc Quyến Cổ Nam không địch lại, bị đánh lui vài chục trượng, thần sắc nghiêm trọng. Vi Thanh nổi giận quát lớn, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, hai người điên rồi, có biết mình đang làm gì không? Huyền Hoa cười khẽ, đương nhiên là biết. Tuy ta cũng hiểu Lý Vân Tiêu rất tùy hứng, nhưng nhân sinh mà, nên tùy hứng thì phải tùy hứng. Liễu Phỉ Yên cũng mỉm cười nói, không tùy hứng thì nhân sinh có ý nghĩa gì nữa? Lý Vân Tiêu nói, cảm ơn. Huyền Hoa cười đáp, người cảm tính thật. Lý Vân Tiêu nói, ta vẫn luôn là người cảm tính mà. Vi Thành tức giận quát, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, món nợ này không đơn giản như vậy đâu. Bổn tọa sẽ tính sổ với các người sau, mau theo ta giết mấy người kia. Lý Vân Tiêu bảo vệ thiên phượng niết thể của Phi Nghề đã chọc giận nhiều người. Lúc này ai còn để ý tới phong hào võ đế gì nữa? Năm người trực tiếp bao vây Huyền Hoa và Liễu Phỉ Yên. Bắc Quyến Cổ Nam cũng không lo sợ, bắt đầu lâm vào thế bị động. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tuôn rơi hai hàng huyết lệ mà nói, xin lỗi mọi người, đi đến ngày hôm nay, mỗi lần đều là các ngươi đứng trước mặt ta, thậm chí vì ta mà bỏ mạng. Nhân sinh thê thảm như vậy, ta hy vọng người chết trước là ta. Lý Vân Tiêu, người đang khinh nhờn ý chí của Phi Nghề đấy. Long Thiên Miểu tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, từ khi đoạt mảnh vỡ, đọa quả mà cứu người một mạng, Phi Nghề luôn hy vọng ngươi bước lên đỉnh phong quân lâm thiên hạ. Nam nhân như vậy mới là người nàng yêu, nàng vẫn luôn theo đuổi điều đó, vậy mà giờ người lại muốn chết ở đây. Long Thiên Miểu, hôm nay dù ngươi có nói gì, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được mục đích. Giọng Lý Vân Tiêu lạnh như băng. Một ngày nào đó, ta sẽ tung bay khắp thiên địa này, trèo lên đỉnh phong của thế giới. Nhưng tất cả điều đó sẽ dựa vào chính bản thân ta và võ đạo chi tâm của ta, không phải dựa trên thi thể của bằng hữu chất đóng dưới chân mà bước lên. Sát khí trong mắt Long Thiên Miểu càng đậm, lạnh lùng nói, nếu đã vậy, người sẽ không bao giờ có ngày đó. Thân ảnh của hắn lóe lên, nhảy vào trong kiếm trận, hóa thành một đạo hào quang chém thẳng về phía Lý Vân Tiểu. Hết tập 276.